chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu Đọc Truyện Tình. Tập 14. Điện thoại vậy mà lại gọi được, nghĩa là người không bị giam, điện thoại cũng không bị tịch thu. Ngay sau đó, giọng của Khương Hồng Trúc vang lên từ đầu dây bên kia. Alo. Còn bắt máy được là tốt rồi. Trong cơn mừng rỡ, Tiêu Giới Tử vừa hoảng loạn vừa vội vàng hỏi. Cô Hồng, có phải cô đi với người của Lửa Xuân không? Bọn họ với hội người đá là cùng một phe đó. Khương Hồng Trúc lạnh nhạt đáp lại một câu. Tôi biết rồi. Sao? Bà ấy biết rồi. Tiêu Giới Tử sững người. Khương Hồng Trúc lại bổ sung. Tự lo cho mình đi, bớt lo chuyện Mao Đồng. Mơ hồ còn nghe thấy bên kia có giọng phụ nữ ngọt ngào nũng nịu hỏi. Ai vậy? Khương Hồng Trúc trả lời. Hồi trước bất tiện cho nên thuê giúp việc. Rồi điện thoại bị tắt phục. Tiêu Giới Tử ngẩn ra vài giây mới chậm rãi hạ điện thoại xuống. Trần Tông quan sát sắc mặt, thấy cú điện thoại này kết thúc hơi nhanh, hướng đi cũng khác dự đoán, liền hỏi. Sao vậy? Lửa giận trong người Tiêu Giới Tử bùng lên, trút hết lên người anh. Sao là sao? Anh không thấy tôi bị người ta phủ mặt hả? Nói xong, cô tức tối chúi đầu vào gối. Rõ là tự mình đa tình, bà Trần bốn cẳng chạy đi báo tin, cuối cùng lại thành trò cười, bị xem như giúp việc. Trần Tông vẫn tỉnh bơ. Không sao, chút nữa đồ nướng tới là hết giận ngay. Nhìn cái mặt hả hề đó, chắc là còn tưởng mình nói đùa có duyên lắm. Tiêu Giới Tử tức tối ngẩng đầu định cãi cho ra trò. Ai ngờ Trần Tông lại cười với cô. Tiêu Tiểu Nguyệt, có quà cho cô nè. Có quà nữa ư? Thế thì khó mà nổi nóng tiếp. Tiêu Giới Tử liếc anh một cái, hỏi. Quà gì? Đừng nói là gói dưa muối ăn vặt phát trên máy bay nha. Trần Tông mở khóa ba lô, lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho cô. Đây, không phải cô nói muốn làm một cái thẻ chỉ định tôi làm người liên hệ khi chết à? Tôi thấy cô không phải là kiểu người nói là làm ngay, đợi cô thật sự đi làm chắc phải tới đời sau. Cho nên tôi nhờ người làm thử bản mẫu cho cô xem. Trong đó lộ ra một miếng bạc nhỏ dày dặn, hình dáng không vuông vức. Tấm bạc được dập thủ công, bề mặt còn rõ vết búa nện, vẫy chồng vẫy như vẫy cá. Trần Tông giải thích. Thẻ mà vuông vắn quá thì trông rất cứng nhắc, giống như sản xuất hàng loạt vậy. Nên tôi bảo người ta làm thủ công, dáng tự nhiên, độc nhất vô nhị. Còn chữ thì phải khắc cho rõ, dùng kiểu chữ đậm làm giả cổ cho dễ nhìn. Tiêu Giới Tử vừa nghe vừa cầm lên ngắm nghía. Mặt trước khắc tên cô, mặt sau có thêm hai dòng chữ. Một là người liên lạc khẩn cấp. Dòng thứ hai là tên cùng với số điện thoại của Trần Tông. Trần Tông lại nói tiếp. Kích thước cỡ như quân bài mặt trượt, tôi thấy đều làm trang sức là rất vừa. Bạc 3 số 9 thì không ổn, quá mềm, không chống cháy và chống va đập, gặp sự cố lại dễ hư. Thọ vẫn đang thử thêm những chất liệu khác, nhưng mà kiểu dáng thì y chang như vậy đó. Tiêu Giới Tử cúi mắt, thấy trong hộp còn một sợi dây nữa. Sao lại có tới 2 sợi? Một sợi là dây chuyền, nhưng tôi thấy đeo trên cổ thì hơi phổ thông quá, cho nên làm thêm một sợi dây đeo hông. Trần Tông đưa tay minh họa. Mùa hè cô có thể quấn ngang hông, treo thêm một cái chuông nhỏ, coi như là trang sức. Cô xem còn muốn chỉnh chỗ nào nữa không? Không cần gì nữa, như vậy là quá đủ rồi. Tiêu Giới Tử mân me miếng bạc, cảm thấy nó đẹp hơn hẳn chiếc thẻ chó đeo lủng lẳng trên cổ mà cô từng tưởng tượng. Cô lẩm bẩm. Cũng có tâm ghê. Trần Tông đắc ý. Tất nhiên rồi, tôi đăng ý tưởng hình mẫu này lên nhóm khách hàng. Không giấu gì cô, tới giờ đã có gần 200 đơn đặt hàng rồi đó. Tiêu Giới Tử ngớ người. Nhiều người cần liên hệ sau khi chết vậy hả? Không phải, đâu ai cũng làm liên hệ khi chết. Người ta làm thẻ liên lạc khẩn cấp thôi. Giữa tình nhân, giữa chị em bạn thân, hoặc là con cái đặt cho ba mẹ. Cô biết đó, người bây giờ bình thường chẳng nhớ nổi số điện thoại. Cho nên cái ý tưởng lưu lại số này cũng khá được ưa chuộng. Tất nhiên khách hàng cũng có những yêu cầu riêng. giống như tình nhân thì muốn khắc thêm trái tim chẳng hạn. Những cái đó tôi nhờ Tiểu Tôn tổng hợp lại, sau Tết sẽ chia đợt giao hàng. Nhưng mà hiện giờ anh nghiêm túc nhấn mạnh, chỉ một mình cô có thôi đó. Từ Giới Tử bị cái vụ trái tim gợi ý cũng đòi hỏi, vậy thì cho tôi khắc thêm cái hình nữa đi, ở ngay chữ Tiêu trong tên tôi, phần đầu của chữ đó, khắc thêm một cái nơ nhỏ bé xíu thôi. Ban đầu cô định bảo là khắc một con nhện nhỏ, nhưng cảm thấy công nghệ rườm rà quá cũng hơi làm khó người ta, nên đành chọn phương án nhẹ nhàng hơn. Trần Tông hiểu ý nhưng không hiểu nghĩa. Thêm cái nơ để làm gì? Biệt danh của tôi, Tiểu Kết Tử đó. À ha, thì ra cô còn có biệt danh nữa. Tiêu Tiểu Nguyệt, Tiêu Giới Tử, rồi Tiểu Kết Tử. Tên gọi xếp lớp như búp bê Matryoshka vậy. Trần Tông sảng khoái gật đầu. Được thôi, rất đơn giản, không cần thợ. Tôi có thể khắc ngay cho cô. Bạc 999 vốn mềm, cái nờ lại dễ. Chỉ cần có dụng cụ là làm xong trong phút chốc. Anh vẽ phác họa trên mặt thẻ, rồi lôi từ túi đồ nghề mini ra một cái đục nhỏ và búa, bắt tay làm ngay trên tủ đầu giường. Từ Giới Tử chống cằm nhìn anh gõ lóc cóc bận rộn, cảm thấy đã đến lúc nói chuyện nghiêm túc. Cô khẽ hắng giọng. Trần Tông, chuyện của ba anh với ông nội anh đều là cơ mật hết. Tôi mà không nói thì anh có dò 10 năm nữa cũng chưa chắc ra được đâu. Cho nên chắc chắn là không miễn phí. Trần Tông cười nhạt, thổi bụi bạc, sao lại nét khắc với đường vẽ, đầu không ngẩng lên, nói. Muốn trao đổi chứ gì, tôi còn lại gì cô nữa, nói đi, muốn gì? Là như vậy, anh cũng biết tôi sinh nở xong rồi, nhưng mà bé tiền hạt của tôi còn nhỏ lắm, lỡ gặp kẻ săn mồi thì cái mạng nhỏ của tôi tiêu liền. Tôi tính nhờ anh làm vệ sĩ, ban đêm tôi ngủ thì anh đứng gác dùm. Tay Trần Tông khựng lại. Hèn chi bắt anh đặt phòng hai giường, không chịu ở phòng bên cạnh. Thì ra là muốn anh đứng gác ngay đầu giường. Anh hỏi, phải gác bao lâu? Tiêu Giới Tử nghĩ ngợi. Ít nhất một tháng đi. Tạm tính trước một tháng, chờ xem bé nhện của cô lớn nhanh tới cỡ nào, nếu cần thì tính tiếp. Trần Tông khẽ ừ, ngừng một chút rồi nói, ý cô là cô ngủ thì tôi gác, cô tỉnh thì tôi mới được ngủ. Vậy tức là tôi phải kè kè ở trong phòng, ngoài ngủ ra thì chỉ có ngồi nhìn cô ngủ thôi à? Đây chẳng phải là gọi anh tới trấn Cảnh Đức để phối hợp với cô cos thành mặt trời với mặt trăng sao? Hai đứa, mỗi đứa một nẻo, một đông một tay, chỉ gặp nhau lúc bình minh hoàng hôn, chào nhau một cái rồi đi. Tiêu Giới Tử nói, tất nhiên là không phải rồi. Cô cầm lấy giấy bút vẽ cho anh xem. Tôi tính cả rồi, một ngày 24 tiếng chia làm 3 đoạn. Tôi ngủ từ 9 giờ tối tới 5 giờ sáng, anh ngủ từ 5 giờ sáng tới 1 giờ trưa, mỗi người đủ 8 tiếng. Còn lại từ 1 giờ trưa tới 9 giờ tối là thời gian hoạt động, ai rảnh thì làm việc riêng. Anh thấy sao? Trần Tông liếc qua bản phân ca, im lặng không nói. Tiêu Giới Tử tỏ ra rất biết điều. Tất nhiên, bình thường ai cũng ghét trực đêm. Nếu như anh thích khung 9 giờ tối này thì mặc dù tôi bị bệnh không tiện thức khuya, tôi cũng sẽ nhường. Tôi dời sang 5 giờ sáng mới ngủ cũng được. Nói xong cô cúi đầu, bộ dạng như thể dù số phận có vùi dập cũng sẽ im lặng chịu đựng. Trần Tông liếc nhìn điện thoại, bảo đồ nướng tới rồi. Hả? Nếu cô chịu ra cổng xách thịt nướng vào thì cao ngủ 9 giờ tối nhường cho cô đó. Tiêu Giới Tử sững người mấy giây, rồi không nhịn được bật cười. Khoảnh khắc kế tiếp, cô lao ra khỏi giường nhanh như chớp, suýt vấp trúng cái mền. Nhưng thế tiến công thì không hề suy chuyển, chỉ loạn choạng nhẹ rồi đã mất hút ngoài cửa. Trần Tông cúi đầu, nheo mắt kiểm tra cái nơ nhỏ trên thẻ bạc xem có khắc mực hay chưa. Đây đâu có giống như người đang bệnh, ngày nào cũng hừng hực sinh khí, sức sống còn dồi dào hơn cả anh. Thỏa thuận đã xong, đồ nướng với bia cũng đã bày ra. Tâm trạng Tiêu Giới Tử vô cùng thoải mái, liền kể lại chuyện về Trần Thiên Hải và Trần Hiếu, tận tâm tận lực chi tiết rõ ràng. Những chỗ có dính dáng tới Khương Hồng Trúc hay bản thân cô thì khó tránh, cô cũng lướt qua ngắn gọn, cốt sao thân thiện với khách hàng, một lần nói rõ. Ban đầu, theo đề nghị của Tiêu Giới Tử, đừng để trong phòng ám đầy mùi đồ ăn. Hai người ngồi ở bàn trà ngoài sân vừa ăn vừa trò chuyện. Nhưng rốt cuộc cũng là mùa đông, ăn được nửa chừng đã rung cầm cập. Nên lại theo lời cô, kéo cảm lạnh vào nhà thôi, mà dọn vào trong. Trong lúc nói chuyện, Trần Tông mãi nghe quá quên mất phải chia, một mình gặm hết nguyên trái bắp. Tiêu Giới Tử âm thầm ghi sổ, ăn thêm của anh một con sò đẹp nướng bờ tỏi để trả nợ. Chuyện kể xong thì cũng đã sắp xỉ 9 giờ tối. Nhìn vẻ mặt Trần Tông thì chắc còn phải tiêu hóa một hồi lâu. Tiêu Giới Tử đi rửa mặt. Lúc đi ra, nhìn thấy Trần Tông đang cầm bút vẽ vẽ ghi ghi trên giấy. Cô tò mò ghé nhìn. Anh đã vạch ra một khung thời gian đại khái. Khương Đại Thụy ra đời năm 1878. Khương Đại Thụy lần đầu tiên gặp Lão Nhan năm 1887. Khương Đại Thụy quen hậu duệ của bộ tộc Thảo Nguyên, lấy được nhân sâm tinh, âm mưu đoạt gương thang tinh không thành, cướp cuộn da dê của bộ tộc. Thời gian không rõ. Khương Đại Thụy ở Thượng Hải gặp Lão Nhan lần thứ hai năm 1923. Khương Đại Thụy qua đời năm 1978. Khương Hồng Trúc lần đầu gặp Lão Nhan năm 1983. Đại hội lần thứ 45 của Hội Người Đá. Khương Hồng Trúc gia đình tan nát bị bắt vào tù năm 1983. Khương Hồng Trúc ra tù năm 1987. Khương Hồng Trúc trả thù Hội Người Đá nhiều lần gây thương vong đầu những năm 1990. Khương Hồng Trúc bị giam trong núi Yểm, Miếu Yểm Thần đầu những năm 1990. Trần Hiếu gặp sự cố trên tàu hỏa năm 2001. Núi Yểm động đất, Trần Thiên Hải cứu Khương Hồng Trúc năm 2012. Trần Thiên Hải tiếp xúc với Thẩm Tinh năm 2013-2014. Trần Thiên Hải trộm đá nữ oa năm không rõ. Thẩm Tinh tự sát, Trần Thiên Hải bỏ nhà đi năm 2015. Trần Thiên Hải chỉ đường cho Tiêu Giới Tử đi tìm Khương Hồng Trúc năm 2018-2019. Kỳ hội lần thứ 47 Hội Người Đá, Khương Hồng Trúc lấy được gương thang tinh. Nghi Trần Thiên Hải có mặt ở trấn Cảnh Đức, quan hệ mật thiết với số 039 năm 2023. Ngay dưới khung thời gian, cách ra một đoạn, Trần Tông lại vẽ thêm một khu riêng, ghi tiêu đề, đá ngũ sắc, bên dưới liệt kê hai món, gương thang tinh và nữ oa thư. Tiêu Giới Tử chỉ vào khu đá ngũ sắc, nói: anh phải bổ sung thêm, gương thang tinh giữ vai trò như đôi mắt, có thể nhìn thấy vị trí của các viên đá ngũ sắc. Nhân sâm tinh của cô Hồng cũng là một đá ngũ sắc. Rồi nhẫn kim cương của Lý Nhị Toản với Thẩm Tinh cũng vậy. Trần Tông chưa vội ghi, hỏi lại: lý do? Tiêu Giới Tử giải thích: ngày xưa Khương Đại Thụy cứu hậu nhân của bộ tộc Thảo Nguyên, người ta cảm ơn, dùng gương thang tinh giúp ông ấy tìm được nhân sâm tinh. Ban đầu tôi tưởng nhân sâm tinh hợp với Khương Đại Thụy, nhưng sau mới biết cả đời ông ấy chẳng bao giờ kết nối được với nó. Thế thì chứng tỏ nhân sâm tinh vốn là một trong đá ngũ sắc. Hơn nữa nhìn cô Hồng thì biết rồi, bà ấy mạnh như thế, cả đám lão làng của Hội Người Đá hợp lại còn chẳng đấu nổi một mình bà ấy, rõ ràng là nhờ có đá quý trợ lực. Nghe cũng rất hợp lý, Trần Tông liền ghi thêm nhân sâm tinh vào. Vậy còn nhẫn kim cương của Lý Nhị Toản thì sao? Tiêu Giới Tử giơ hai ngón tay. Có hai lý do. Một, hình bào thai trong viên kim cương đó quá sống động. Thứ hai, sau này ông nội anh lại tìm đến Thẩm Tinh. Ông nội của anh trước thì trộm đá nữ oa của Hội Người Đá, bây giờ lại có nghi ngờ dính líu tới số 039. Mà số 039 thì tìm đủ mọi cách để có được gương thang tinh. Anh không thấy sao, cả chặng đường ông nội của anh đi đều xoay quanh đá ngũ sắc. Suy ngược lại, viên kim cương của Thẩm Tinh 8 phần cũng là đá ngũ sắc. Lý do này không sai, nhưng chưa thật chặt chẽ. Trần Tông vẫn thêm vào, rồi viết kèm một dấu hỏi nhỏ phía sau. Như vậy, đá ngũ sắc đã có 4 khối. Nữ oa luyện đá ngũ sắc để vá trời. Chỉ là khối thứ 5 ở đâu, luyện ra sao và vá ở chỗ nào? Trần Tông khẽ thở dài, đẩy bút sang bên. Nghe nhiều sắp xếp lâu, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Anh nói, lúc cô đi tắm, tôi đã hẹn gặp Nhan Như Ngọc. Tiêu Giới Tử giật mình. Gặp mặt Nhan Như Ngọc? Trần Tông gật đầu, hỏi ngược lại. Cô nghĩ ông nội tôi là người xấu sao? Tiêu Giới Tử không đáp. Thật ra cô cũng chẳng có ấn tượng xấu gì về Trần Thiên Hải. Dù ông có lấy đồ của Khương Hồng Trúc, thì cũng là vì ông lo cho con trai, đâu phải kiểu kẻ giết người cướp của. Trần Tông nói tiếp. Trước đây ở Akacha, tôi nghe hội người đã nói ông ấy ăn trộm chỗ này, đắc tội chỗ kia, còn từng hạ độc tôi. Lúc đó tôi thật sự rất ghét, không muốn tìm ông ấy nữa. Nhưng nghĩ kỹ lại, đó cũng chỉ là lời của một phía. Ban đầu ông ấy chỉ vì cứu ba thôi, còn những chuyện sau này ngày càng kỳ lạ. Biết đâu là ông ấy có nỗi khổ riêng. Cô nói ông ấy đang theo phe số 039, nhưng lỡ đâu đó không phải là đồng lõa mà là bị ép buộc thì sao? Không tiếp xúc với Nhan Như Ngọc thì chuyện này chẳng thể tiến thêm một bước nữa. Vậy nên tôi hẹn gặp hắn vào chiều mai. Dù sao thì cũng là hắn chủ động hẹn trước. Chính miệng nói là đang du lịch ở trấn Cảnh Đức, kêu tôi tới tìm hắn chơi. Nói đến đây Trần Tông bật cười. Vậy thì tôi đến thôi. Hắn đâu thể nào làm lơ không tiếp đãi tôi được chứ. Tiêu Giới Tử không đưa ra ý kiến gì, chỉ lẳng lặng leo lên giường nằm. Trong thâm tâm, tất nhiên cô hy vọng Trần Tông đừng đi, cứ ngoan ngoãn ở lại bảo vệ cô suốt thời gian này là được rồi. Chuyện gặp Nhan Như Ngọc rủi ro lắm, lỡ xảy ra sơ suất thì cái tay trong kim vệ sĩ mà cô khó khăn lắm mới phát triển được coi như là mất sạch. Nhưng biết làm sao được. Trần Tông cũng là một cá thể độc lập. Anh có chuyện riêng phải làm, có người riêng để bận tâm. Đâu thể nào bắt anh thành con rối bị giật dây, chỉ biết xoay quanh cô. Tiêu Giới Tử nằm một lúc, lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Trước kia chăm sóc Khương Hồng Trúc, chẳng khác gì giúp việc, thậm chí còn hơn. Khương Hồng Trúc vốn tàn tật, ăn uống sinh hoạt, bệnh vặt bệnh vã. Chuyện nhỏ nhặt thì lắm vô cùng, ngày nào cô cũng phải chạy tới chạy lui, gần như chẳng có lúc nào rảnh. Giờ thì bà ấy đã đi rồi, thời gian bỗng dưng trả hết về tay cô. Mà thời gian này, cô lại tiếc chẳng đỡ phí, nhất định phải đem ra làm cái gì đó. Nhưng làm gì thì tốt nhỉ? Cô trở mình trằn trọc, vẫn chẳng nảy ra được ý tưởng nào. Đang vò đầu bứt tai suy nghĩ, thì nghe Trần Tông khẽ hò hai tiếng rồi gọi. Ê! Tiêu Giới Tử ló đầu ra khỏi mình. Trần Tông đang ngồi ở bàn đọc tài liệu, hơi nghiêng người về phía cô. Anh nói, thời gian dành cho cô chẳng còn nhiều đâu, 5 giờ là đối cao rồi đó. Cô mà cố thức không ngủ thì hao tổn cũng là giờ của cô thôi. Tiêu Giới Tử cạn lời. Bình thường lịch sinh hoạt của cô theo Khương Hồng Trúc đều là gần nửa đêm mới ngủ. Đồng hồ sinh học đâu có dễ điều chỉnh trong một chốc. Hơn nữa, ngay đầu giường của cô còn đặt sẵn một ông đàn ông, mắt trợn to như chuông đồng nhìn cô chầm chầm. Chuyện này cũng phải cần tập thích ứng chứ. Cô dứt khoát chống tay ngồi dậy, nói. Nè, Trần Tông, anh có biết Nhiếp Cửu La không? Không, là ai? Anh thử tìm đi, trên mạng chắc có đó. Chính là cái tiệm vô dục hữu cầu của Lão Nhan, bày bán tác phẩm của nhiều nghệ sĩ. Tôi thấy ở đó có một nữ điêu khắc gia. Nhân viên của cửa hàng bảo là dạo này cô ấy nổi lắm, danh tiếng rần rần. Trần Tông lướt tay nhanh thoăn thoắt mở web ra. Nhìn thấy ảnh, không nhịn được buộc miệng khen. Chà, xinh thật. Nói rồi lại mở tiếp trang tác phẩm. Đỉnh thật, phong cách rất riêng, chắc chắn là bán không rẻ đâu. Tiêu Giới Tử nói lý nhí. Ừ, chỉ bán sao thôi, đã hơn 30.000. Tối hôm trước, cô đứng trong cửa hàng của Lão Nhan, ngẩng đầu nhìn màn hình giới thiệu nghệ sĩ treo trên tường, nơi chiếu đến Nhiếp Cửu La. Ảnh chụp Nhiếp Cửu La là tấm ở dạ tiệc, mặc lễ phục, nụ cười rạng rỡ, cả người tỏa sáng như một con phượng hoàng rực rỡ. Soi ngược lại bản thân mình, chỉ thấy mình như một con vịt lấm lem bùn đất, lạc vào chốn xa hoa còn rụng lông te tua. Nhìn người ta mà xem, cũng lắm chỉ hơn cô vài tuổi, sự nghiệp đã thành công đến như vậy. Tất nhiên cô không chỉ ghen tị sự nghiệp, mà còn cả cái thần thái tự tin, sức mạnh như nắm hết mọi thứ trong tay. Khiến người ta có cảm giác sự sống nơi Nhiếp Cửu La là một mạch nguồn dân trào mạnh mẽ. Mà cô ấy cũng không hề uổng phí, trái lại càng ngày càng vươn cao, liên tục nở rộ. Cô cũng khát khao được như thế. Cô thở dài, rồi nằm vật xuống, nói. Người ta thành công như vậy, có sự nghiệp riêng. Còn tôi thì ngay cả muốn làm gì cũng không nghĩ ra. Cả đời này chắc chẳng có sự nghiệp gì đâu. Bao nhiêu năm tôi chỉ từng đi làm thuê lặt vặt, với lại làm giúp việc thôi. Trần Tông liếc nhìn cô. Tuy Giới Tử không để ý, vẫn mân me góc mền, lẩm bẩm một mình. Khoảng cách giữa người với người đúng là lớn thiệt. Không có sự nghiệp, không có cái số đó, chỉ có thể đứng nhìn người ta thôi. Tiểu Giới Tử tầm thường, Tiểu Giới Tử chẳng có gì đặc biệt. Trần Tông không nhịn nổi, nói. Tôi thì thấy cô kia cũng chẳng có gì ghê gớm. Chuyên môn nào thì giỏi cái đó thôi. Trong lý lịch của cô ấy viết rõ, cô ấy đã học điêu khắc mười mấy năm rồi. Nếu như cô cũng xuất phát từ cùng vạch, học chung từ đầu, chưa chắc đã thua. Hơn nữa tôi thấy cô cũng sáng tạo đó chứ. Ví dụ như cái thẻ liên lạc này. Anh bỗng khựng lại, như chợt nghĩ đến điều gì, hỏi. Từ Tiểu Nguyệt, cô có biết vẽ không? Biết chứ. Không dám khoe là vẽ đẹp tới cỡ nào, nhưng hạ gục học sinh tiểu học thì chắc chắn không thành vấn đề. Vậy cô có muốn làm nhà thiết kế không? Nhà thiết kế trang sức. Ý tôi là một nhà thiết kế trang sức tay ngang. Tiểu Giới Tử nghe mà thấy lùng bùng, lại phải trùi ra khỏi mình. Nhà thiết kế nghe xa vời quá. Còn nhà thiết kế trang sức tay ngang. Cô cảm giác bản thân chỉ hợp với hai chữ cuối cùng, tay ngang. Trần Tông thì lại vô cùng hứng khởi, anh nói. Ở cửa hàng của tôi, có hợp tác với nhiều nhà thiết kế độc lập, mời họ vẽ mẫu. Lấy ví dụ, anh nhanh chóng bước đến mở danh bạ, bấm vào ảnh đại diện của Lương Thiện cho cô xem. Ảnh đại diện là một chú ngựa nhỏ kỳ lân, chế tác bằng bạch kim. Con ngựa khép mắt, nằm cuộn tròn say ngủ trên một đám mây. Mà đám mây ấy chính là một viên ngọc trai ba róc óng ánh sắc ngà dịu dàng. Trần Tông giải thích. Đây, chính là mẫu thiết kế của nhà thiết kế. Ban đầu chỉ có một viên ngọc trai ba róc. Khách hàng rất thích viên ngọc này, muốn gắn vào dây chuyền. Mà đúng lúc cô ấy lại cầm tinh con ngựa. Tiêu Giới Tử lập tức hiểu ra. Cho nên hai yếu tố đó được kết hợp với nhau. Trần Tông gật đầu. Tôi hỏi cô nha, nếu như cô có viên ngọc trai như vậy, muốn gắn làm dây chuyền, mà cô cũng cầm tinh con ngựa, cô sẽ nghĩ ra ý tưởng như thế này không? Tiêu Giới Tử lắc đầu. Cô chẳng hề có tâm hồn ngọt ngào mơ mộng đến thế, cũng không rảnh rỗi để vẽ cảnh ngựa nằm ngủ say. Nếu là cô, thì ngựa có lẽ sẽ là con đang hí vàng trong gió, hoặc cũng có thể là con gục đầu than khóc, tùy tâm trạng lúc đó mà biến hóa. Trần Tông nói. Đó. Thế nên cô có cách thể hiện của riêng mình, không giống với ai khác. Biểu đạt là tự do, ai cũng có thể làm được. Thực ra bất kể là viết, vẽ hay bất kỳ loại hình nghệ thuật nào khác, đều là sự biểu đạt ra bên ngoài. Điều khác của Nhiếp Cửu La cũng như vậy thôi. Đó là cách của cô ấy, bằng trải nghiệm của đời mình, truyền ra thế giới những gì mà cô ấy muốn nói. Cô hoàn toàn có thể nghĩ ngợi bay bổng, chỉ cần tôi biến ý tưởng của cô thành hiện thực thì cô chính là nhà thiết kế. Giống như cái thẻ liên lạc kia vậy. Cô có ý tưởng nhưng mà không thực hiện. Tôi thì cũng chẳng làm được bao nhiêu, chỉ vẽ ra mẫu, đưa ra ý tưởng. Vậy là tôi đã trở thành nhà thiết kế rồi. Gọi là tay ngang là bởi vì cô không học chính quy. Nhưng nhiều khi chính sự tay ngang lại có ưu thế riêng. Không bị ràng buộc, tự do phóng khoáng. Ngược lại còn rất hiếm có. Thế nào, cô có muốn thử không? Tiêu Giới Tử nghe mà tim đập thình thịch. Hiện giờ trọng tâm của cô là giữ mạng. Nhưng ngoài chuyện giữ mạng, chẳng lẽ lại chỉ ngồi không? Nếu có thể làm nhà thiết kế gây dựng một chút sự nghiệp, trải nghiệm nhiều thêm, tiếc nuối ít đi, hình như cũng không tệ. Trò chuyện xong, Tiêu Giới Tử nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cũng như những lần trước, dường như vừa nhắm mắt ở hiện thực, thì trong đá đã lập tức mở mắt, liền mạch không chút đứt đoạn. Khi cô ngồi dậy vẫn ngơ ngác một lúc, nhưng rồi nhận ra Trần Tông chẳng có phản ứng gì với động tác ấy của mình. Nói cách khác, hai người giờ đã âm dương cách trở, một ở trong đá, một ở ngoài đá. Lần ông Thọ xảy ra chuyện cũng vậy. Trần Tông nhìn thấy bóng đen hình người do Khương Hồng Trúc dẫn đến. Nhưng khi nhìn ông Thọ thì chỉ thấy một người đang nằm trên giường. Lần này cũng vậy. Nên anh vẫn giữ nhịp công việc của mình, lo chuyện riêng. Nhưng thỉnh thoảng lại liếc về phía giường Tiêu Giới Tử đang nằm để chắc chắn cô không gặp chuyện gì. Vì buổi trưa từng bị một phen hoảng sợ, Tiêu Giới Tử không dám chạy ra ngoài nữa. Chỉ mở cửa bước ra sân nhỏ nhìn bé nhện của cô. Nhện bám trên mái hiên dường như lại lớn thêm chút nữa. Lần này cô còn thấy nó phun tơ. Thực ra cái nó phun ra không hẳn là tơ mà là nhựa tơ. Nhựa gặp không khí thì lập tức đồng lại thành sợi dính. Về lý thuyết, chỉ cần đầu sợi dính được vào đâu đó thì tơ nhện có thể bắt sang chỗ ấy. Tiêu Giới Tử ngồi xổm dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn con nhện phùng tơ liên tiếp. Nó bám ở mái, có vẻ muốn bắt sợi sang tường. Nhưng khoảng cách hơi xa, một lần, hai lần, sợi đều ngắn quá, từ từ rơi xuống, khiến cô sốt ruột đến mức muốn đưa tay ra giúp một cái. May thay, lần cuối cùng nó thành công trong một cú, chuẩn xác, dứt khoát. Nhìn mà Tiêu Giới Tử hả dạ vô cùng, ngửa mặt vỗ tay bùm bốp. Bé nhện chẳng buồn để ý, cứ thế men theo sợi tơ, nhanh chóng từ mái hiên sang tới đầu tường. Nó đứng đó thật lâu, nhìn đông ngó tay. Chắc là đang tìm điểm để bắt tiếp sợi tiếp theo. Đúng là một tấm gương tự mở đường cho mình. Về lý thuyết, chỉ cần có điểm tựa, nhựa tơ phun đủ dài, thì nó có thể đi đến bất kỳ đâu. Tiêu Giới Tử cảm thấy mình đã học được một điều. Trước mắt không có đường ư, thì tự nghĩ cách mở đường bắt cầu. Cái gì gọi là không có số mệnh chứ? Dù số mệnh có cách một vực sâu, cô cũng có tơ để bắt qua. 5 giờ sáng, hai người đúng giờ đổi ca. Trần Tông 3 ngày chạy ngược chạy xuôi, tối lại thức trắng cũng đã mệt lả, vừa đặt đầu xuống gối là ngủ ngay. Tiêu Giới Tử rón rén rửa mặt, rồi mở cửa đi ăn sáng. Vào giờ này cô chính là con chim dậy sớm thật sự, được ăn phần nóng hổi vừa nấu xong thơm nức. Cô cũng muốn mua cho Trần Tông một phần, nhưng nghĩ lại đem về cũng vô ích vì phải tới chiều anh mới thức dậy. Trở lại phòng, vừa hơn 7 giờ, trên bàn vẫn còn bày tờ giấy Trần Tông vẽ ngoạch ngoạc đêm qua. Tiêu Giới Tử cẩn thận xếp lại, phát hiện anh đã thiết kế một mẫu lược. Dạng lược đệm cầm tay, bên cạnh ghi hai chữ lược chăm. Ngoài ra còn nắn nót thêm một hàng chữ bay bướm. Hạ gục hộp châm, bất kể về độ tiện dụng hay mức thiết thực. Tiêu Giới Tử chẳng hiểu gì, định bụng đợi Trần Tông tỉnh dậy sẽ hỏi. Vừa nghĩ thế, thì chiếc điện thoại đặt bên cạnh bỗng vang báo tin nhắn. Tin hiện thẳng ra màn hình, là Nhan Như Ngọc gửi tới. Tối nay cùng ăn bữa cơm gia đình nhé, ở tiệm vô dục hữu cầu. Người già thường ngủ rất nông, giấc lại ít. Lão Nhan đã sống mấy trăm năm, trước kia nghe gà gáy là thức dậy, nay chỉ cần chim hót cũng đã tỉnh. Lâu dần Nhan Như Ngọc cũng quen theo thói ấy, hễ ở cạnh lão Nhan thì ngày nào cũng dậy sớm. Sáng nay tâm trạng của lão Nhan khá tốt, hứng khởi, nhất quyết không cho ai đụng tay, đòi tự mình vào bếp. Trứng ốp la, nắm đút lò với thịt xông khói, bày ra một bàn toàn món tay, nhìn hoa cả mắt. Xong xuôi, lão sai Nhan Như Ngọc. Đi gọi chú Hải của con xuống ăn. Chú Hải, tức Trần Thiên Hải, cũng ở trong vô dục hữu cầu. Nhan Như Ngọc lười nhác chẳng buồn động, nói. Cha nuôi à, giờ này sao mới dậy được, mặc kệ đi. Lời còn chưa dứt, trên cầu thang đã vang lên tiếng bước chân. Trần Thiên Hải đi xuống. Đúng như Tiêu Giới Tử nói, ông ở tầm 6-70 tuổi. Nhìn bề ngoài thì so với độ tuổi này vẫn còn thuộc dạng trẻ trung. Thân hình cũng khá cao thẳng. Đầu mặt trải chuốt gọn gàng, nhưng hốc mắt thâm quầng, ánh mắt thì mờ đục lơ lửng. Cả người phờ phạc, như thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhan Như Ngọc cười, nói: "Chu Hải hôm nay dậy sớm vậy?" Trần Thiên Hải không đáp, chỉ ngồi phịch xuống cạnh bàn. Tới khi cầm được dao nĩa trong tay, ông mới hờ hững ừ một tiếng. Lão Nhan tháo tập về, tươi cười ngồi xuống, hỏi: "Lão Hải à, sáng nay có nghe thấy tiếng chim khách kêu không?" Trần Thiên Hải dùng nĩa cuộn một miếng thịt xông khói bỏ vào miệng, nét mặt chẳng chút biến đổi, nói: "Nghe nhầm rồi, quanh đây làm gì có chim khách?" Lão Nhan liền cười, nói: "A Ngọc nói Trần Tông cháu trai của ông đã tới trấn Cảnh Đức rồi đó." Động tác nhai của Trần Thiên Hải lập tức khựng lại. Một lát sau, ông đặt nĩa xuống, đưa tay lau lớp dầu trên môi, sắc mặt phức tạp. "Nó tới làm gì?" Nhan Như Ngọc mỉm cười, rót cho mình một ly cà phê. "Cuối năm rồi, chắc là hắn kiếm đủ tiền, rảnh rỗi xin chán. Tôi thuận miệng mời, ai ngờ hắn ta nhận lời thật. Ban đầu tôi định chỉ mời một bữa cơm thôi, nhưng cha nuôi muốn hai ông cháu gặp nhau nên bảo tôi gọi hắn tới đây." Trần Thiên Hải lạnh nhạt: "Không gặp." Nhan Như Ngọc nói: "Đâu có bắt ông ngồi chung bàn đâu. Cha nuôi nói bọn tôi ăn phần của bọn tôi, ông chỉ cần ngồi trong phòng xem camera, hình ảnh và âm thanh đều có." "Không cần." Lão Nhan cười khà khà chen lời: "Gặp một lần cũng có mất mát gì đâu. Lão Hải à, đã 8 năm rồi, cháu ông giờ cũng đã thành người lớn cả rồi, ông lại chẳng muốn nhìn nó sao? Thế thì không ổn, không ổn chút nào. Như vậy là quá lạnh lùng, chẳng giống con người nữa." Trần Thiên Hải im lặng. Ông lại lấy nĩa sắn một miếng trứng ốp lết nhét vào miệng. Trứng được rán vừa chín tới, lòng đỏ vẫn lỏng, dầu vàng sóng sánh chảy theo khóe môi ông nhỏ xuống. Đối với lão Nhan, ông vẫn giữ chút khách khí. Ăn xong miếng trứng, ông gật đầu, nói: "Vậy thì nhìn một chút cũng được." Lão Nhan cười tươi rói: "Ha ha, vậy mới phải chứ. Có chuyện gì muốn hỏi nó không? Lát nữa tôi với A Ngọc có thể hỏi giúp ông." Trần Thiên Hải đáp: "Không, mấy người cứ tùy cơ mà hỏi đi." Chiều tà, Từ Giới Tử lái xe đưa Trần Tông đến Vô Dục Hữu Cầu. Trên suốt đoạn đường, cô không ngừng lải nhải dặn dò, nhấn mạnh Trần Tông phải giữ dáng vẻ tự nhiên, tuyệt đối không được lộ ra vẻ hiếu kỳ. Nếu chẳng may chạm mặt lão Nhan thì nhất định phải tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ, làm bộ như chẳng hề quan tâm đến người và chuyện nơi đó. Lúc đầu Trần Tông còn ừ à cho có lệ, nghe nhiều thì thành phản ứng ngược: "Bộ tôi không biết sao, nói đến sợ chết tôi đâu có kém gì cô." Anh còn định nói thêm gì đó thì điện thoại reo, là Lương Thiền gọi tới. Trần Tông bắt máy, nghe được vài câu thì mặt mày hớn hở: "Sao, em cũng có thai rồi à? Được lắm bạn à, tốc độ như vậy không chừng mang thai chưa đủ 10 tháng là đã xong." "Hả? Em cứ yên tâm, tới lúc đó anh chắc chắn vậy mà. Đã nói rồi, nhất định anh sẽ đứng gác bảo vệ cho." Nghe vậy Tiêu Giới Tử liếc sang anh một cái. Cái dịch vụ này cũng bận rộn ghê, hết bảo vệ chỗ này lại canh chừng chỗ khác. Cúp máy, Trần Tông cảm khái, nói: "Biển cả đúng là cái nồi có sự sống. Hệ biển thì từ lúc thụ thai cho đến lúc sinh chỉ 1-2 tháng là xong, nhanh hơn hệ núi rất nhiều." Tiêu Giới Tử cười khẩy: "Cũng còn tùy mang thai loại nào nữa. Cá nước ngọt bình thường thì dăm 3 tháng là xong, nhưng lỡ là loài khác thì chưa chắc. Nghe cô Hồng kể là ở Lửa Xuân có một chị nuôi ngọc trai, mang thai tận 2 năm rưỡi lận, cuối cùng sinh ra cá mập hổ." Trần Tông hít mạnh một hơi: "Cá mập hổ, loài đó gặp gì nuốt nấy mà." "Đúng đó, cho nên trong Lửa Xuân người ta gọi chị ta là Tiểu Khương Hồng Trúc, lại còn có ngoại hiệu là Một Hạt Ngọc Định Cả Đại Dương, ngầu chưa?" Trần Tông im lặng chốc lát, rồi bất chợt vênh váo: "Tôi mặc kệ ai định cả đại dương, đến lượt tôi thì chỉ còn một cây lược châm là đủ bình thiên hạ, xem ai dám lại gần." Cái lược châm ấy Tiêu Giới Tử đã hỏi qua, đó là phiên bản nâng cấp của hộp châm truyền lại từ thời cổ của hội người đá. lần ông thọ gặp nạn, Trần Tông bị đẩy ra trận, đối đầu với những hình người hắc ám quỷ dị mà kẻ khác không hề thấy. Anh cầm mấy cây chầm thép đâm lê lệ, hỏng thì lại đổi cái khác. Hết cây này đến cây nọ, thử hơn chục cái, mà vừa rung vừa cuốn. Sau nhớ lại, anh thấy thứ đó quá là phi khoa học. Cứu mạng thì phải tính từng giây, trong khi mình toát mồ hôi loay hoay thử chăm, còn bên kia kẻ sao mồi đã xong chuyện bỏ đi mất rồi, tức muốn chết. Là hậu duệ đời thứ hai của Mã Đan Đồ, cũng là người duy nhất còn lại. Trần Tông cho rằng công cụ của mình cũng phải cập nhật công nghệ. Lược châm, trầm cái răng nhọn li ti, làm từ đủ loại ngọc đá, nhỏ gọn rẻ, dễ mang theo. Quan trọng nhất là xài được. Kẻ nào dám tới cắn, cứ một lượt quất thẳng vào đầu, kiểu gì cũng có một cái hợp với nó. Từ giới tử lườm nguýt nói, bớt khoe đi, cổ quý thì dễ bị dòm ngó. Bản lĩnh này của anh là khắc tinh của kẻ săn mồi. Một khi tin này bị lộ ra, anh đoán thử xem có bao nhiêu người muốn lén thủ tiêu anh. Trần Tông lập tức cục hứng. Cũng phải thôi. Bí mật này lúc đầu chỉ có Tam lão biết. Sao lại bị Hà Hoang làm bại lộ, truyền đến tai Khương Hồng Trúc. Mà giờ Khương Hồng Trúc lại chạy sang Lửa Xuân. Đằng xa, tiệm Vô Dục Hữu Cầu đã hiện ra. Tiêu Giới Tử không muốn tới quá gần, liền tìm chỗ dừng xe cách một đoạn. Trần Tông thở dài, tháo dây an toàn, nói: thế nên Tiêu Giới Tử, chỗ đứng của tôi cũng rất nguy hiểm, cô phải bảo vệ tôi. Có bảo vệ tôi rồi, tôi mới bảo vệ lại được cô chứ. Tiêu Giới Tử nhìn anh xuống xe, chẳng thèm trả lời. Người này tuy có tay có chân, không phiền toái như cô Hồng, nhưng cái thể chất hút rắc rối này thì chắc chắn sẽ khiến cô phải nhọc lòng đây. Đang nghĩ thì thấy Trần Tông cúi đầu bấm điện thoại. Ngay sau đó máy của cô báo có tin nhắn. Cô mở ra xem. Trần Tông gửi cho cô một bức ảnh. Một viên ngọc hồng lựu đỏ sẫm, to cỡ hạt đậu nành, dạng bán cầu. Bình thường một viên tròn gọi là toàn châu, chẻ đôi thì thành hai bán châu. Bán châu không tiện khoan lỗ, nhưng lại hợp để khảm, làm mặt nhẫn hay là mặt dây chuyền. Ngày sau đó lại có mấy tấm hình gửi tới, đều là phác thảo thiết kế, hoặc là biến thành hình bông hoa, viên hồng lựu làm nhụy, chung quanh viền những cánh hoa, hoặc là mô phỏng trái Snape vàng trong Harry Potter, hai bên viên ngọc gắn thêm đôi cánh nhỏ. Tin cuối cùng là một dòng chữ. Viên hồng lựu này cho cô muốn làm thành kiểu gì cũng được. Nhà thiết kế Tiêu, thoải mái mà múa tay đi. Trần Tông bước vào tiệm, lịch sự báo với nhân viên một tiếng, chưa vội đi vào ngay mà trước tiên đi dạo xem mấy món trưng bày. Quả nhiên, mắt chọn đồ của lão nhan không tầm thường, mấy trăm năm sống cũng không uổng phí, gu thưởng thức khá tinh tường. Đang xem say sưa, bỗng nghe có người gọi. Trần huynh, lại gặp rồi. Ngoảnh đầu lại, thì ra là Nhan Như Ngọc từ phía sau bước ra. Ở nhà mình nên hắn ăn mặc khá tùy ý, mà hệ thống sửa dưới sàn lại mở, nên chẳng thèm khoác áo vest, chỉ mặc sơ mi trắng quần tây đen. Tóc hắn buộc gọn sau đầu thành một chỏm nhỏ, vẫn đeo cặp kính gọng vàng có sợi xích. Trên một bên tai còn móc chiếc tai nghe Bluetooth. Trần Tông mỉm cười bước lên chào. Nhan Như Ngọc thì chẳng khách sáo tí nào, nói: Trần huynh, tôi chỉ nói xã giao thôi, thế mà anh thật sự tới à? Trần Tông đáp: anh nghĩ nhiều rồi, tôi đâu có đến vì anh. Chủ yếu là muốn lấy hàng. Trấn Cảnh Đức này có rất nhiều thợ thủ công, sản phẩm lại đặc sắc. Tôi tính xem có thể hợp tác được hay không. Nói đoạn, anh khẽ ra hiệu về phía trong tiệm. Chỗ này cũng hay đó, chỉ tiếc là giá cao quá, không nằm trong tầm với của tôi. Nhan Như Ngọc phá lên cười. Trần Thiên Hải thì tính tình cổ quái khó dò, còn đứa cháu của ông ta thì lại vừa thô vừa thực tế, trông cứ như cậu ấm ngờ ngạch nhà địa chủ. Trần Tông tiếp tục giả ngay. Ở đây hình như không có chỗ ăn, hay là chúng ta ra ngoài kiếm quán? Nhan Như Ngọc đưa tay ra hiệu dẫn đường. Chỗ này nhà tôi cũng góp vốn đầu tư, phía sau là nhà riêng. Ông cụ thích yên tĩnh cho nên ở luôn ở đây. Tối nay cùng ăn, không ngại chứ? Da đầu Trần Tông chợt căng. Ông cụ, lẽ nào là lão Nhan? Vận số gì thế này? vừa bước vào đã phải ngồi chung một bàn với lão quỷ sống mấy trăm năm. Trần Tông lẻo đẻo theo Nhan Như Ngọc băng qua sân sau. Trời lúc này đã tối, trong sân có người đang thắp đèn, mà là đèn thật hẳn hoi. Bình thường sân vườn hiện đại toàn lắp đèn điện hay là đèn năng lượng mặt trời. Ở đây thì chơi hẳn đèn chống gió. Người ta dùng bật lửa châm nến xong, rồi trùm lên trục thủy tinh, hoặc là lồng đèn da dầu đang bằng tre. Ngọn lửa bên trong lập lòe lay động, nhìn bà Trần Tông chỉ biết thở dài thán phục. Trong sân nhà anh chơi luôn lửa thật à? Nhan Như Ngọc đã quen, chẳng lấy gì làm lạ, nói. Ông cụ hoài cổ thôi, cái này chưa là gì đâu. Đợi đến Tết anh xem, cả sân thắp sáng y như đang cháy. Nói rồi, hắn dẫn Trần Tông vào phòng ăn. Đây là gian bếp mở nối liền với phòng ăn. Trên bàn đã bày không ít món. Lão Giang ngồi một bên, đang căn dặn vị đầu bếp đội mũ cao cách rưới nước sốt lên vịt bát bảo. Thấy hai người bước vào, mắt lão sáng rỡ. À, đây là bạn của A Ngọc hả? Lão khoát tay ra hiệu cho đầu bếp tiếp tục làm việc, còn mình thì nheo mắt cười, gọi hai người lại gần, rồi lại không cho ngồi. Khoan khoan đã, hai đứa đứng lưng kề lưng cho ta coi thử xem nào. Trần Tông chẳng hiểu ra sao, nhưng cũng làm theo, đứng sát bên Nhan Như Ngọc. Lão Nhan gật gù liên tiếp. Cao ráo ngang nhau, nhìn một cái là thấy tinh thần phơi phới. Sau đó mới cho ngồi. Lão hỏi tuổi Trần Tông, nghe nói Tết này tròn 26. Lão trầm ngâm một chốc rồi bảo, tuổi cũng vừa, ngàn ngửa A Ngọc. Bình thường Trần Tông giao tiếp rất thoải mái, nhưng đối diện với lão Nhan kiểu này thì chẳng biết có tính là người nữa không, thành ra không dám nói bừa, chỉ khách khí hỏi. Cụ bao nhiêu tuổi rồi ạ? Lão Nhan xoa mái tóc, cười nói. Qua Tết là 92, đừng thấy tóc đẹp mà tưởng thật, toàn là đi cây đó, giả tuốt. Nào nào, ăn đi, đừng có gò bó, vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Tông cũng cười gượng, thầm nghĩ, lại sắp 92 rồi. Tay nghề của đầu bếp quả nhiên rất ngon, món đào ra món nấy. Trần Tông giữ đúng tôn chỉ, an toàn là trên hết, tuyệt đối không lỡ miệng. Có mở lời thì cũng chỉ khen món ăn. Ngược lại, lão Nhan thì liên tục hỏi han, từ nhân viên trong tiệm đến doanh thu, từ xe cộ cho tới chuyện bạn gái. Rõ ràng là có hứng thú đặc biệt với anh. Không biết bằng cách nào, câu chuyện bỗng xoay sang Trần Thiên Hải. Lão Nhan nói, nghe nói ông nội cháu số 027, 8 năm trước bỏ nhà đi hả? Tìm Trần Tông chợt thoát lại. Đã là ông hỏi trước, vậy thì tôi thuận đà mà theo thôi. Anh nghiêm mặt gật đầu nói, cháu đã tìm ông ấy suốt 8 năm nay mà chẳng có lấy chút tin tức nào. Hồi trẻ cụ có từng vào hội người đó không ạ? Có từng gặp ông nội của cháu không? Lão Nhan lắc đầu nói, ta chỉ hàm xem náo nhiệt thôi. Hồi xưa từng đi theo người nhà hóng hội người đó, nhưng chuyện đó đã mấy chục năm rồi, nhớ không nổi nữa. Lời này không tính là dối trá. Lần cuối lão đi xem đã là 40 năm về trước. Nhưng lần đó cũng chẳng có gì đáng nhớ. Tổ chức ở một thôn sơn giả, nhạt nhẽo tầm thường. Một kẻ sống mấy trăm năm, trí nhớ tựa như chiếc rổ thủng, chỉ giữ lại những biến cố oanh liệt như quân Thanh nhập quan, án Văn Tự hay bọn Tây đốt Viên Minh Viên. Chuyện nhỏ thì lão chẳng nhớ. Ngày dạo gần đây, A Ngọc còn gọi điện hỏi lão có biết trong hội người đá có người tên Khương Hồng Trúc hay không. Lão cũng chẳng có chút ấn tượng nào. Lão lại hỏi, 8 năm rồi không có tin tức, còn tìm nữa không? Trần Tông đáp rất chừng mực. Cái kiểu bán sạch nhà cửa, bất chấp tất cả để đi tìm, cháu không thể nào làm nổi. Cho nên tùy duyên thôi ạ. Nếu có manh mối thì cháu vẫn sẽ đi tìm thử. Dù sao, ông ấy vẫn là người thân duy nhất của cháu. Lão Nhan lấy làm lạ. Không phải còn cha của cháu sao? Trần Tông cười khổ, nói, bà cháu đã điền dạy bao nhiêu năm nay rồi. Nói thật, đối với cháu, bà cháu còn không thân bằng ông nội. Lão Nhan khẽ ồ một tiếng. Đang định nói thêm thì thấy sắc mặt Nhan Như Ngọc biến đổi, đưa tay điều chỉnh âm lượng của tai nghe Bluetooth. Anh nói gì? Vừa hỏi, hắn vừa đứng lên bước ra ngoài, mày nhíu chặt, nhưng cũng không quên chào Lão Nhan. Cha nuôi, hai người cứ nói chuyện tiếp, còn có chút việc. Hắn vội vàng đi ra khỏi phòng ăn, đi vào sân, chọn một góc yên tĩnh dễ nói chuyện. Ừ, giờ thì tiện rồi, anh nói đi. Trong ống nghe vang lên giọng của một người đàn ông. Hệ thống tự động báo động, có gã đàn ông lượn quanh cửa hàng vô dục hữu cầu cả trước lẫn sau suốt 15 phút. Chúng tôi đặc biệt tua lại đoạn hình. Cảm giác ông ta nhìn ngang ngó dọc, cứ dò xét kết cấu bên ngoài ngôi nhà, rõ ràng là đang thăm dò. Nhà Như Ngọc khẽ gật đầu, hỏi, có bắt được rõ mặt hay không? Ngoại hình có đặc điểm gì? Bên kia đáp, có chụp được, cũng đã đối chiếu rồi. Là người của hội người đó, tên là Hà Hoang. Cậu có quen gã này không? Sao tự dưng lại trả tới quanh quấn trước cửa tiệm của cha nuôi? Nhan Như Ngọc trầm ngâm một lúc, rồi nói, lúc ở Akacha có từng chạm mặt, nhưng gặp thôi chứ không quen. Giờ tự dưng lại quanh quẩn chỗ này, đúng là khả nghi. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ để ý. Nhan Như Ngọc vừa đi, Trần Tông liền thấy khó chịu. Tuy biết rằng hắn cũng chẳng phải hạ người tốt lành gì, nhưng có hắn ở đây, tỷ lệ người bình thường trên bàn cơm cũng tăng thêm một chút, vẫn dễ chịu hơn. Để xua đi cảm giác khó ở đó, anh cố gấp vài miếng, làm bộ ăn uống rất nghiêm túc. Đang cúi đầu ăn ngon lành, bỗng anh cảm thấy có gì đó không đúng. Ngẩng lên nhìn về phía cửa, nửa người anh tê rần, suýt rớt luôn đôi đũa trong tay. Ở đó có một bóng người mờ mịt, hình dạng giống hệt con người, đang đứng lặng ngay cửa phòng ăn. Không phải Nhan Như Ngọc, vì phòng ăn có cửa kính lớn, nhìn qua vẫn thấy rõ hắn đang đứng cạnh Hòn Non Bộ, vừa cau mày vừa nói chuyện điện thoại. Cái bóng kia chậm chậm bước vào phòng ăn. Đầu bếp vẫn đang loay hoay chuẩn bị món tráng miệng, dường như hoàn toàn không nhìn thấy gì, cứ tỉnh bơ. Lão Nhan cũng chẳng có phản ứng, vẫn cười hề hề gấp thức ăn cho anh. Ăn đi, ăn nhiều một chút. Tim Trần Tông đập thình thịch, lưng bắt đầu rịn mồ hôi. Đúng rồi, đây chính là một kẻ săn mồi, không sai. Từ sau khi bị Khương Hồng Trúc điểm hương, anh đã có được khả năng nhìn thấy kẻ săn mồi. Bọn họ có hình dạng con người, chỉ là khuôn mặt thì mơ hồ, giống như một khối bóng lờ mờ tà dị. Khương Hồng Trúc là một khối bóng đen, tựa như màn sương đặc quánh, còn kẻ này thì xám xịt mờ mịt, khác màu nhưng cũng cùng một thứ áp bách khiến cho người ta nghẹt thở. Kẻ săn mồi đến đây làm gì chứ? Giờ này ai nấy đều đang thức cả. Kẻ ăn cơm, người nói chuyện điện thoại. Lẽ nào trong căn nhà này còn có người khác đang ngủ? Đầu óc Trần Tông ông buộc miệng hỏi. Cụ ơi, bình thường cụ ở đây có một mình thôi à? Lão Nhàn gật đầu, tiện tay gấp cho anh một cái đùi vịt, rồi nói. Mấy hôm nay A Ngọc ở cùng với ta, chứ thường thì chỉ có một mình ta thôi. Nhân viên thì không ở lại, sáng chiều thay ca. Nhưng giờ này chưa đến lúc đổi ca đâu. Trong lúc đang nói chuyện, cái bóng xám mờ kia đã mang tới bàn ăn. Nó khẽ vuốt dọc theo mép bàn, chậm rãi vòng quanh rồi dừng lại sau lưng Lão Nhan, như đang cúi xuống ngửi ngửi mái tóc mới cấy của lão. Sau đó lại dọc theo bàn, tiến về phía Trần Tông. Nó dường như rất hứng thú với anh, không chỉ đứng lại mà còn từ từ cúi thấp người xuống. Cái đầu ngang tầm với mặt anh, như đang tò mò quan sát. Trần Tông né tránh, không dám nhìn thẳng vào nó. Trước mặt Lão Nhan mà lại trừng mắt vào khoảng không thì anh không tài nào giải thích được. Nhưng cái thứ quái quỷ ấy lại cứ nhìn chằm chằm vào anh, hơn nữa còn càng lúc càng áp sát. Anh gượng cười, đưa tay cầm đũa, ra vẻ bình tĩnh gắp miếng đùi vịt trong chén. Cùng lúc đó một giọt mồ hôi lớn từ thái dương chậm rãi lăn xuống. Lão Nhan nhận ra Trần Tông có chỗ không ổn. Nếu ngay cả điều này mà còn không nhìn ra, thì mấy trăm năm qua chẳng phải lão đã sống uổng hay sao? Lão nghi hoặc hỏi: Có chuyện gì vậy? Không nhịn nổi nữa, Trần Tông buông rời đũa, chiếc đùi vịt đập vào thành chén lăn thịt xuống mặt bàn. Anh một tay ôm bụng, mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, nói: Cụ à, món ăn nhà cụ có vấn đề rồi. Câu nói vừa dứt, lão Nhan thì vẫn điềm nhiên, nhưng người đầu bếp ở không xa đó thì da đầu run bần bật, buộc miệng kêu: Không thể nào chứ. Đây toàn là thực phẩm cao cấp, tươi ngon sạch sẽ tuyệt đối, chỉ phục vụ cho khách VIP, giữ vững kỷ lục 3 năm liền không một lời than phiền, chẳng lẽ hôm nay bị phá vỡ sao? Diễn kịch thì phải diễn cho trót, Trần Tông dứt khoát bùng xỏa. Anh run rẩy, một bàn tay xuyên qua lồng ngực của cái bóng xám, rồi đập mạnh lên mép bàn, gương mặt nhăn nhúm đau đớn như sắp quỵ. Cụ ơi, xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu thế ạ? Lão Nhan vội giơ tay chỉ hướng. Trần Tông không phí thêm một giây, loạng choạng lao ra cửa. Đến cửa anh còn cố vịnh khung cửa diễn thêm màn kiệt sức, tiện thể ngoái lại nhìn trộm. Cái bóng xám kia đang chống tay lên bàn, từ từ đứng thẳng, quay đầu về phía anh vừa chạy trốn. Lão Nhan thì lo lắng dõi theo, nét mặt rất chân thành, không giống như đang diễn chút nào. Còn người đầu bếp thì đã vội vàng tháo khẩu trang, chạy ào tới bàn, nhấc để thức ăn của anh lên sầm sòi kỹ lưỡng. Thật là ghen tị với hai người này, chẳng nhìn thấy gì cả. Thế giới với họ đẹp biết bao. Kệ đi, miễn tạm thời thoát khỏi con quỷ đó là tốt rồi. Trần Tông xông thẳng vào nhà vệ sinh, chốt cửa, chống tay lên bồn rửa thở hổn hển. Sau đó mở vòi, hứng nước lạnh tạt ướt mặt. Anh tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh, không sao, mình thậm chí còn chưa nuôi đá mà. Cho dù kẻ săn mồi dí sát mặt cũng chẳng làm gì được. Cứ coi bọn họ như mấy con ruồi vo ve phớt lờ đi là xong. Nhưng rốt cuộc, kẻ săn mồi đó là ai? Theo nguyên tắc cơ bản, người đó nhất định đang ngủ hoặc chợp mắt. Có thể loại trừ lão Nhan và Nhan Như Ngọc. Là kẻ săn mồi từ ngoài vào sao? Không giống. Tiêu Giới Tử từng nói, nếu một người chưa nhập mộng vào đá, thì hòn đá kia trống rỗng. Đá trống đối với kẻ săn mồi mà nói, chẳng khác nào không mục tiêu, không tồn tại. Một kẻ săn mồi lạ muốn xuất hiện ở đây, nhất định phải ngửi được mùi, lần theo mục tiêu mà tới. Cho nên, chỉ có hai khả năng. Một, lão Nhan nói dối. Trong nhà còn có người thứ ba, hơn nữa là kẻ nuôi đá, đang ngủ, chưa lộ diện, bị kẻ săn mồi từ ngoài nhắm vào. Hai, lão Nhan vẫn nói dối. Trong nhà quả thực có người thứ ba, nhưng không phải nuôi đá, mà chính là kẻ săn mồi, đang ngủ, vào đá, rồi đi lại trong nhà. Vô tình bị anh, một kẻ vãng lai có đôi mắt đã mở, nhìn thấy. Trần Tông cho rằng khả năng sau cao hơn, bởi nếu là kẻ săn mồi bên ngoài, đã phá cửa vào, thì tất phải nhắm thẳng đến mục tiêu, chứ quanh quẩn bên bàn ăn làm chi, trừ khi nó là một tay sành ăn. Thế nên, 8-9 phần là kẻ ở trong nhà này. Trần Tông hơi thất vọng. Người thứ ba không lộ diện này hiển nhiên chẳng phải ông nội anh. Kẻ săn mồi vốn giống như giới tính nam nữ, là thuộc tính bẩm sinh, không thể tự biến đổi sau một thời gian được. Trần Thiên Hải không phải là kẻ săn mồi. Nếu có, ông đã chẳng phải khổ sở chờ đợi hơn 10 năm cầu khẩn Khương Hồng Trúc đi xem dùng khối thạch anh hình đầu Phật cho con trai mình. Hay là Tiêu Giới Tử đoán sai? Người cùng phe với số 039 vốn không phải là Trần Thiên Hải. Đang suy nghĩ nặng trĩu, Trần Tông tiện tay rút khăn giấy trong ngăn kéo. Không để ý nên rút dư mấy tờ. Anh gom lại một cục dùng luôn, lúc lâu thì phát hiện mép giấy có in chữ. Nhìn kỹ thì là sương mỏng tan rồi, ráng hồng rực sáng. Thời buổi cạnh tranh khốc liệt, đến khăn giấy cũng phải cá tính hóa mới bán được. Tiểu Tôn lo chuyện mua sắm lặt vặt cho tiệm, Trần Tông còn nhớ có lần cô ấy mua loại giấy cuộn, trên mỗi tờ in công thức toán học, gọi là giấy cuộn học bá. Dùng được một thời gian thì bị Trần Tông cấm tiệt, vì dạo đó anh toàn gặp ác mộng, mơ thấy mình nộp bài trắng trong kỳ thi toán đại học. Xem ra khăn giấy của nhà lão Nhan cũng là đặc riêng, có vẻ liên quan đến thời tiết. Trần Tông không vội vứt, bèn mở phẳng cục giấy đang vò tròn, lật sang tờ tiếp theo. Quả nhiên, trên đó in: mưa tuyết rơi dày, cùng ngồi bên cửa tay. Thú vị thật, dẫu nói trước sau không mấy chỉnh tề, nhưng đọc lên nghe vẫn thuận miệng. Trần Tông lại mở tờ giấy bị nhăn nhúm cuối cùng. Bụi đất tung bay, muốn đi phương Bắc. Tìm Trần Tông hẳn một nhịp. Đây chẳng phải chính là câu đố chữ mà ông nội từng để lại sao? Đáp án là chữ cẩn thận. Anh sững người 2 giây, rồi bừng tỉnh, tìm đập thình thịch như trống. Gấp gáp rút toàn bộ phần còn lại trong hộp. Trời nắng rực lửa, chiều tà bóng xế, gió nhẹ mây tan, người đi kẻ lại. Hộp khăn giấy vốn chỉ còn phần nữa, rất nhanh đã bị rút sạch. Nhưng ngoài những câu đố kia ra, thì không thấy thêm nội dung nào khác. Trần Tông ngẩn người nhìn đống khăn giấy trải đầy trên mặt bồn rửa. Bụi đất tung bay, muốn đi phương Bắc. Ông nội và lão nhang nhất định từng có qua lại. Nhưng giữa họ rốt cuộc là quan hệ thế nào? Anh đã trốn trong nhà vệ sinh hơi lâu. Ở thêm lát nữa, thế nào lão nhang cũng tới gõ cửa. Khăn giấy sạch rút ra nhiều như vậy, bỏ hết thì tiếc. Trần Tông vội vã gom lại, gấp gọn nhét vào túi quần. Chỉnh lại quần áo rồi mở cửa bước ra. Quay trở lại phòng ăn, cái bóng xám kia đã biến mất. Trên bàn, các khay thức ăn đều đã được dọn đi, thay bằng điểm tâm, hạt khô và chén trà. Nhan Như Ngọc cũng đã trở lại. Rõ ràng hắn đã nghe chuyện Trần Tông bị đau bụng. Thấy anh bước tới, hắn ra vẻ khó hiểu hỏi: Trần Huynh, trước khi tới đây có phải ăn cái gì không sạch sẽ không? Tôi với ông cụ đều ăn mà chẳng thấy gì cả. Trần Tông ậm ừ lấp liếm. Tôi có ăn thịt nướng với cả sò điệp nữa. Chắc là tại mấy món đó. Lão nhàn đầy quan tâm. Giờ đã đỡ hơn chưa? Có cần uống thuốc không? Trần Tông vội vàng xua tay. Dạ, đã ổn hơn nhiều rồi ạ. Vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống. Xui một nỗi, túi quần của anh nhét quá đầy, mà giấy nhà họ nhàn lại là loại xịn rất dày dặn. Ngay khoảnh khắc mong vừa chạm ghế, cả một nồi khăn giấy bị văng ra ngoài. Nhan Như Ngọc chưa kịp nhìn rõ, cứ tưởng anh đánh rơi đồ, theo phản xạ liền cúi người đưa tay chụp. Ai ngờ chụp trúng hẳn một tờ. Phần còn lại bung ra trắng xóa rải khắp nền gạch. Lão Nhan cũng tò mò, chẳng biết anh làm rơi thứ chi, bèn thò đầu qua ngó. Phòng ăn bỗng chốc lặng ngắt. Trần Tông sững người, tai đỏ bừng. Khỉ thật, sao gạch lát kín kẽ đến vậy, chẳng có lấy một khe hở cho anh chui xuống đất mà trốn. Chắc chắn, lát nữa Nhan Như Ngọc sẽ vào nhà vệ sinh xem xét. Nhìn là biết ngay, anh đã rút sạch cả hộp khăn giấy. Người ta sẽ nghĩ sao? Đến ăn một bữa, giữa chừng vào nhà vệ sinh, lại chôn một túi đầy khăn giấy. Loại khăn giấy chẳng đáng bao nhiêu tiền. Đúng là tạo nghiệp mà. Trần Tông thấy mình bắt buộc phải giải thích. Ngẩng mặt lên đỏ gầy cả má. Anh giả vờ bình tĩnh, nói. Là vậy. Tôi ở trong nhà vệ sinh. Cảm thấy khăn giấy của nhà các vị khác hẳn bên ngoài. Rất dày, lại không rơi bụi giấy. Lâu gì cũng tiện cho nên lấy vài tờ. Nhan Như Ngọc nhìn đống giấy, rồi lại nhìn anh. Vẻ mặt càng thêm khó tả. Cũng may vẫn là lão Nhan từng trải hiểu chuyện, lập tức cho anh một lối thoát. Không sao, không sao, trong kho còn nhiều lắm, nếu mà còn thích. À Ngọc à, lát nữa nhớ xách cho Trần Tông 2 lốc mang về nha. Tiễn Trần Tông xong, Tiểu Giới Tử ghé ngay công ty thuê xe để trả xe. Thủ tục xong xuôi, cô vừa đi dạo về, vừa tiện tay mua mấy món, tập vẽ, túi đựng bút, thêm vài cây bút chì và cục gôm. Bây giờ thân phận cô đã khác xưa, đường đường là một nhà thiết kế. Cô tìm một quán cà phê gần Vô Dục Hữu Cầu, gọi một phần đồ ăn nhẹ, gọi thêm một cốc cà phê mang đi cho Trần Tông, rồi chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ. Từ góc này vừa khéo có thể nhìn thấy thẳng cửa chính của tiệm. Một công đôi việc, quá ổn. Tiểu Giới Tử mở sổ vẽ. Ở chính giữa phát ngay một vòng tròn nhỏ, coi như là viên ngọc hồng lựu. Cô có tra trên điện thoại. Trong giới chế tác trang sức, dường như đặc biệt chuộng khái niệm hoa. Hoặc một nhành đơn độc, hoặc hoa nở rực rỡ kết thành chùm. Có lẽ vì người tiêu thụ trang sức phần lớn là phụ nữ, mà phụ nữ thì hay được ví với hoa. Nhưng Trần Tông nói cũng có lý, mỗi người đều có cách biểu đạt riêng. Nếu là đồ trang sức do cô đeo, 8 phần cô sẽ không chọn hoa. Có lẽ bởi hoa dễ tàn, cánh hoa mong manh. Từ khi biết mình mắc bệnh, cô đặc biệt ưa chuộng những gì mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Thiết kế hình gì đây nhỉ? Hai rồng tranh châu. Không ổn, đẹp thì đẹp đó. Nhưng hình ảnh một mỹ nhân đeo trên cổ hai con rồng, tự dưng lại thấy giống như mấy đại ca xăm hình trái thanh long phải bạch hổ vậy. Phượng hoàng ngậm châu. Ý cảnh thì hay, nhưng phượng hoàng lại hơi cầu kỳ. Hơn nữa từ xưa tới nay, hình tượng này đã bị dùng quá nhiều. Vậy thì đại bàng giang cánh. Nhưng viên hồng lựu này là mắt đại bàng thì to quá, đặt làm bụng đại bàng thì lại kỳ. Tiêu Giới Tử thử phát mấy nét, thấy chỗ nào cũng gượng gạo, bèn lấy gôn xóa sạch. Vẽ cái gì đây? Cô chống cầm nhìn trang giấy trắng. Cảm thấy mình chưa kịp hưởng niềm vui của nghề thiết kế thì đã cảm nhận được cái nỗi rụng tóc của giới thiết kế rồi. Đúng lúc ấy, lại có mùi khói thuốc bay sang. Ai thế không biết, nơi công cộng mà hút thuốc sao? Tiêu Giới Tử bực bội tức tối quay lại nhìn. Là một người phụ nữ tóc dài uống xoăn bồng bềnh, ngồi một mình ở bàn cao, trong khoảng 30 đến 40 tuổi. Dung mạo khá xinh đẹp, chỉ có điều lớp trang điểm hơi dày, đặc biệt là phần mắt, hóa thành phong cách phương Tây với hốc mắt sâu hoắm. Chị ta mặc một chiếc váy len ôm sát màu đỏ dài chấm mắt cá, đang nói chuyện điện thoại. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Vô Dục Hữu Cầu. Hai ngón của bàn tay phải kẹp một điếu thuốc lá nữ mảnh dài. Tìm Tiêu Giới Tử khựng một nhịp. Giáo vẻ này sao giống hệt người phụ nữ hôm nọ ở cửa nhà trọ, người đã tới đó Khương Hồng Trúc. Cô khẽ nghiêng người đổi góc nhìn. Lần này thấy rõ hơn. Trước ngực đối phương đeo sợi dây chuyền vàng, kiểu dạng lưới chữ V dệt từ 6 sợi mảnh lấp lánh. Phía dưới trên một viên ngọc trai nam dương ánh kim, da bóng mịn, ánh sáng rực rỡ. Má ơi, đó là vua của ngọc trai đó. Ngọc trai nam dương ánh kim, càng ngã sắc vàng đậm càng giá trị. Viên kia phải vàng đậm hẳn, ánh quang gần như thượng phẩm, lại to cỡ 18-20mm, mà trên 16mm thôi đã làm mất sưu tầm rồi. Người thì chưa dám chắc, nhưng nhìn ngọc trai là biết liền. Đây gần như chắc chắn là Từ Định Dương, nhân vật nổi bật của Lửa Xuân. Được gọi là Tiểu Khương Hồng Trúc, cũng mang danh một viên châu định cả đại dương. Chị ta tới đây làm gì? Lại đang gọi cho ai? Tìm Tiêu Giới Tử đập thình thịch. Nghĩ một hồi, cô đứng dậy, chọn cách vòng ra phía sau, lặng lẽ tiến lại gần. Có vẻ như tâm trạng của Từ Định Dương đang rất tốt. Chị ta cười khúc khích, thỉnh thoảng rít một hơi thuốc, đầu lọc in rõ vết son đỏ tươi, gợi cảm đến tận xương tủy. Giọng của chị ta đè thấp xuống, mang chút khàn khàn lười biếng. Đúng, người thì tôi không giao cho anh được. Phải, tôi chính là muốn một rắn ăn hai lần đó. Thì sao? Có đụng chạm gì tới anh chắc? Làm người thì cũng nên có tí lòng trắc ẩn chứ. Không phải tôi đã cho các người coi ảnh rồi sao? Người ta ra cái bộ dạng thảm tới như vậy rồi, mà anh còn muốn bày trò trả thù cho hả à? Hay là như vậy đi, chuyện chết tôi không dám chắc, nhưng tôi hứa, chị ta sẽ không khá hơn con chó giữ cửa của anh đâu. Đột nhiên, ả cảnh giác, khẽ nghiêng điện thoại về phía tóc mai, rồi trong chớp mắt quay phát đầu lại. Ánh mắt sắc bén như dao thẳng tắp chiếu lên người đang lén áp sát, Tiêu Giới Tử. Ánh mắt của người đàn bà này thật sắc lạnh, khiến da đầu Tiêu Giới Tử tê rần. Rõ ràng trên đầu cô có đội nón, mà vẫn còn cái cảm giác chơ vơ trần trụi đứng trước gió lạnh. May là cô đã có chuẩn bị trước. Tiêu Giới Tử cười ngượng ngùng, mắt dán vào sợi dây chuyền ngọc trai trên cổ đối phương, giọng đầy ngưỡng mộ. Chị đẹp ơi! Dây chuyền ngọc trai của chị xinh quá trời, mua ở đâu vậy? Cho em xin cái link tao bao với. Từ Định Dương liếc cô một cái, trong mắt bớt cảnh giác, nhưng lại thêm mấy phần khinh miệt và kênh kiệu. Hàng đặt riêng cao cấp không mua nổi đâu. Nói dứt câu, ả hơi nghiêng người đi, ý tứ rõ ràng muốn đuổi khách. Điếu thuốc kẹp nơi tay khẽ búng, tro tàn mỏng manh như bụi liền tan bay trong không khí. Tiêu Giới Tử nghĩ, theo nhân vật tự biên tự diễn của mình thì không nên bỏ đi trong uất ức. Thế là cô mặt dày lì lợm đứng lại hỏi tiếp. Hàng đặt riêng chắc là mắc lắm hả chị? Phải mấy ngàn chứ ít gì? Từ Định Dương càng thêm thấy phiền, dứt khoát xoay lưng hẳn về phía cô, đưa lưng làm câu trả lời. Tiêu Giới Tử đứng yên 2 giây, như thể cuối cùng cũng tự biết điều, ngượng nghịu quay đầu bỏ đi. Vừa đi được 2 bước, sau lưng vang lên một tiếng hừ lạnh, như thể thổi ra từ sóng mũi. Đồ nhà quê. Tiêu Giới Tử quay lại chỗ ngồi của mình. Bị chửi một câu cũng không uổng, ít ra nghe được thông tin hữu ích. Thai trong đá của Khương Hồng Trúc là rắn. Từ Định Dương nói, một rắn ăn 2 lần, rõ ràng là muốn lấy cô Hồng ra làm con cờ lớn. Còn nữa, câu chết thì tôi không dám chắc, nhưng sẽ không khá hơn con chó giữ cửa của anh đâu. Trong hội người đá, Phương Thiên Chi vốn có biệt danh chó giữ cửa. Rất hiển nhiên, Từ Định Dương đang nói chuyện với người của hội người đá. Đối phương muốn Khương Hồng Trúc chết, nhưng Từ Định Dương không đồng ý, chỉ hứa rằng kết cục của Khương Hồng Trúc sẽ chẳng hơn gì Phương Thiên Chi. Mà kết cục của Phương Thiên Chi là gì? Trước thì hóa điên, sau thì hôn mê sâu, chẳng khác nào chết não. Giờ phải làm sao đây? Ban ngày cô đã gọi điện báo cho Khương Hồng Trúc cảnh giác, nhưng người ta nói thẳng một câu, lo cho bản thân cô đi. Rõ ràng không muốn cô nhúng vào. Tiêu Giới Tử giả vờ cắm cúi vẻ vời, thực ra thỉnh thoảng lại lén liếc về phía Từ Định Dương, lòng treo cả 2 phía, bên nào cũng rối bời. Phía Từ Định Dương thì chẳng quan sát thêm được gì. Còn trên giấy vẽ, cô chợt nhận ra mình loay hoay thế nào lại quệt ngoạt ra một con nhện nhỏ, đang dương vuốt múa càng. Thế là lại phải lấy gôn xóa sạch. Mới xóa được nửa trang, thì Từ Định Dương bỗng đứng dậy bước thẳng ra ngoài. Đôi giày cao gót siêu nhọn siêu cao, gót mảnh như cái đinh sắt, gõ cồm cộp trên nền gạch nghe rợn cả tai. Trong đầu Tiêu Giới Tử thoáng vụt qua một ý nghĩ. Cứ theo xem sao. Cô vội vã gặp cuốn sổ vẽ bật người đứng lên, còn không quên xách theo ly cà phê mua cho Trần Tông. A dè vừa xách lên thì quai túi tuột khỏi tay, cả ly cà phê lẫn túi giấy rơi bịch xuống bàn. May mà cô chỉ xách hờ, khoảng cách đến mặt bàn cũng gần. Cộng thêm lực rơi khéo, ly cà phê đứng thẳng không đổ. Tiêu Giới Tử nhìn bàn tay mình đang dần giữa không trung. Ngón trỏ và ngón cái vẫn giữ nguyên tư thế cầm quai. Chỉ trừ một khe hở chừng nửa phân. Quai túi chính là từ chỗ đó trượt đi. Bốn ngón tay của cô bỗng dưng mất hết cảm giác. Chỉ còn ngón út còn cử động theo bản năng. Tiêu Giới Tử lập tức thầm đếm nhẩm. 3, 4, 5, 6. 6 giây. Sau đúng 6 giây, bàn tay mới khôi phục cảm giác, rụt về như vừa thoát khỏi kìm kẹp nào đó. 6 giây thôi, nhưng khi cô ngẩng lên, thì Từ Định Dương đã biến mất khỏi cửa quán, chỉ còn thấy chiếc SUV lớn phóng đi để lại một vệt bụi. 6 giây, đủ thấy đại bổ vẫn còn tác dụng. Trước đây, cô từng nói với Khương Hồng Trúc rằng mình đã phát bệnh rồi. Chỉ là tôi không lên tiếng, lẳng lặng chịu đựng mà thôi. Cô không hề nói dối. Lần đó chân phải của cô đột nhiên cứng đờ, cả người như cái côn ba gãy, chỉ có thể nhảy lò cò đứng khựng bên lề đường. Khi ấy cô cũng kịp thời bấm giờ, 12 giây. Đúng là đại bổ có hiệu nghiệm, nhưng không cứu được mạng. Nó giống như hòn đá tảng đang rơi nhanh xuống vực sâu. Tiểu bổ là vài sợi dây buộc ngang, giúp làm chậm cú rơi một chút. Đại bổ là mấy sợi dây to hơn, chắc hơn, khiến tốc độ rơi chậm thêm một chút nữa. Nhưng cả tiểu lẫn đại bổ đều không thể kéo cô trở lại đỉnh vực. Càng không thay đổi được việc cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống đáy. Tiêu Giới Tử đứng im lặng một lúc, rồi nhắn tin cho Trần Tông. Tôi hơi mệt, không chờ anh nữa, tôi về trước đây. Trần Tông nhanh chóng trả lời. Ừ. Một lát sau lại có thêm một tin nhắn gửi tới. Về rồi thì cũng đừng ngủ vội, tôi sẽ cố về đúng giờ. Nếu lỡ về muộn, làm cô mất thời gian, thì trừ vào phần của tôi, bù lại cho cô. Gần 10 giờ, Trần Tông mới về tới homestay. Đẩy cửa bước vào, thấy Tiêu Giới Tử đã tắm rửa xong, thay đồ ngủ. Tóc dùng kẹp cá mập kẹp gọn lại thành búi, đang ngồi trên giường vẽ vẽ gì đó. Phải công nhận, kiểu tóc búi này rất hợp với cô. Đuôi tóc xõa lòa xòa, đen xen trắng, trông lại có chút phong cách thời thượng. Trần Tông tiện miệng hỏi, vẽ gì thế? Thiết kế chứ gì nữa, nhà thiết kế Tiêu mà. Trần Tông cười, nói, cái này đâu cần gấp, không cần khổ sở thức thâu đêm như vậy. Nói xong, anh đặt túi đồ đang xách xuống bàn. Tiêu Giới Tử đã sớm để ý thấy anh xách lỉnh kỉnh, thầm nghĩ lão nhan cũng lịch sự ghê, tặng bao nhiêu là quà. Nhưng nhìn kỹ, hóa ra toàn là khăn giấy, bèn ngơ ngác hỏi. Anh mua khăn giấy làm gì? Mấy thứ nhu yếu phẩm kiểu này, ngày nào mà homestay trả bổ sung, mua thêm làm gì cho phí. Trần Tông im lặng một lúc, như khó mở lời, rồi hỏi. Cô có biết giải câu đố không? Biết chứ, cái đó dễ ẹt. Đố vui mà ai không biết, 3 tuổi cũng chơi được. Ví dụ như, trái đỏ đỏ treo trên cành, ngoài bọc đường ăn thì ngọt. Đó là kẹo hồ lô. Hay, anh em 7-8 đứa, ngồi quanh một cây cột, lớn lên thì chia tay, áo quần đều xé rách. Thì đó là củ tỏi rồi. Trần Tông biết cô nghĩ đơn giản quá, bèn nói. Ý tôi nói là đố chữ, lời giải ẩn trong từng câu chữ. Đố chữ cũng không khó. Trần Tông gật đầu, nói. Được, tôi sẽ cho cô một câu dễ nhất, thử cảm nhận nhé. Cò chim bay mất, đoán một chữ. Tiêu Giới Tử nhíu mày. Cò chim bay mất, nhiều chữ nhiều nét như vậy mà, chỉ đoán ra một chữ thôi hả? Đúng, chỉ một chữ. Cô từ từ nghĩ đi nhé. Trần Tông đi rửa mặt để cô ngồi vắt óc một mình. Cò chim bay mất, nhiều nét như vậy mà chỉ đoán có một chữ, chắc chắn phải có chút mẹo. Có khi nào là chữ không? Chim bay mất rồi để lại trống không? Vậy chữ vô cũng có lý. Cò vốn là loài chim nước, chẳng lẽ đáp án là thủy? Trần Tông rửa mặt xong đi ra, thấy Tiêu Giới Tử ngã vào giường, lại cắm cúi vẽ vời. Anh hỏi, đoán được chưa? Rồi. Là chữ gì? Tiêu Giới Tử đáp, giọng có phần lưỡng lự. Tám. Tám sao? Đáp án rõ ràng là đường mà. Mặc dù tám với đường ghép lại thành một cụm từ quen thuộc, nhưng liên quan gì ở đây chứ? Người ta đoán sai, thường ra chữ không hoặc là chữ vô. Ai ngờ cô lại mở hẳn một lối đi riêng trong thế giới sai lầm. Anh hỏi, cô giải thích xem sao lại ra số 8. Tiêu Giới Tử nói, chữ cò có 18 nét, chữ chim có 5 nét, chữ bay mất có 3 nét. 18 cộng 5 cộng 3 bằng 26. Sau đó lấy 2 cộng 6 bằng 8. Trần Tông tối tăm mặt mũi, huyết áp vọt cao. Tôi kêu cô đoán chữ chứ đâu phải tính nhẩm. Đáp án là chữ đường. Cò chim bay mất, ngắt nhịp ra. Cò, ngắt, chim bay mất. Bộ chim nằm trong chữ cò bay mất. Tương đương với chữ cò trừ bỏ đi bộ chim, còn lại chữ đường. Đáp án chính là chữ đường. Tiêu Giới Tử bừng tỉnh. À, thì ra là chữ đường hả? Đố chữ đúng là kiểu trò như ảo thuật. Chưa biết mẹo thì nghĩ nát óc không ra. Biết rồi lại thấy, ừ thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Tiêu Giới Tử chợt nảy ra một ý. Nhưng cách của tôi cũng coi như là một kiểu mã hóa đó nha. Mai mốt anh mà muốn truyền cho tôi một giải số quan trọng, cứ dùng cách này mà đưa. Mấy người chuyên giải đố ngược lại còn sa vào lối mòn, đoán hoài đoán không ra luôn. Trần Tông khựng lại một chút, nghĩ kỹ lại thì hình như cũng không tệ. Anh chỉ vào hai lốc giấy đặt trên bàn, nói, tôi cho cô giải đố không phải để chơi suông. Trong mấy sắp giấy này có bí ẩn. Trần Tông đem chuyện xảy ra ở nhà lão nhan kể lại một lượt. Lúc này Tiêu Giới Tử mới hiểu được lai lịch của hai lốc giấy kia. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh anh đang ngồi mà khăn giấy tự dưng bắn ra khỏi túi quần. Quả thật là buồn cười, khiến cô bật cười thành tiếng. Trần Tông chán nản nói, cô còn cười nữa, mất hết mặt mũi rồi đây này. Vừa nói anh vừa lấy kéo cắt dây, rút hẳn một gói giấy ra. Tiêu Giới Tử không mấy để tâm, nói, tôi cười là tại thấy mắc cười thôi, chứ đâu có chọc quê anh. Có gì to tát đâu, hồi nãy tôi còn bị người ta chửi là đồ nhà quê nữa kìa. Trần Tông ngạc nhiên, chửi cô, lại có chuyện gì nữa? Tiêu Giới Tử ngắn gọn kể lại việc mình gặp Từ Định Dương trong quán cà phê. Cô thì chẳng thấy gì, nhưng Trần Tông nghe lại nổi giận. Người gì kỳ cục, tôi mà có mặt ở đó chắc cãi nhau với chị ta rồi, cô không đáp trả lại à? Tiêu Giới Tử cười nhạt, nói, tôi coi chị ta như không khí, như chẳng tồn tại thôi, cãi nhau để làm cái gì, chẳng ảnh hưởng gì tới tôi có bị tác động đâu. Trần Tông không hiểu, bị tác động là thế nào? Tiêu Giới Tử giải thích, người sống trên đời kiểu gì cũng bị soi mói, nào là xấu, nào là quê mùa, nào là tầm thường, nào là vô duyên. Nhưng mà, mấy người kia là ai chứ, đâu phải là Thượng Đế, họ nói tôi nhà quê thì tôi liền thành nhà quê sao? Tôi việc gì phải đem những lời đó lọt vào tai? Chỉ vì một câu nói của họ mà tôi buồn, tổn thương hay nổi giận, cái đó gọi là bị tác động. Mà mắc gì tôi phải chịu đựng những tác động đó, mắc gì phải để mặc họ coi trọng lời của họ chứ? Chỉ khi người tôi thật sự yêu quý, để tâm ngưỡng mộ mà nói như vậy thì tôi mới thấy khó chịu thôi. Nhưng mà nếu đã là người tôi thật sự để tâm, họ sẽ không bao giờ nói như vậy. Không thì tôi đâu có quý trọng họ. Thế nên tình huống này vốn không bao giờ tồn tại. Nói tới đây, cô đóng quyển vở vẽ lại, ngồi thẳng người. Từ Định Dương đem một hạt ngọc trai gần có 100 triệu, còn là hàng đặt riêng. Tôi thì chỉ đóng vai một cô gái trẻ chẳng có tiền, chẳng thấy nhiều đời. Tôi qua hỏi chỉ vì thích sợi dây chuyền đó thôi. Vốn dĩ chị ta đã chiếm ưu thế về tiền bạc lẫn trải nghiệm. Một cô gái bình thường có khi cả đời cũng không thể nào sánh được. Nếu không thể tỏ ra chút thiện ý thì thôi, im lặng cũng được. Im lặng cũng là một kiểu tử tế. Nhưng không, chị ta nhất định phải bày ra bộ mặt kẻ cả, giẫm lên một cái. Với cái hạng người đó, họ nói gì về tôi chẳng bao giờ coi là thật. Người mà tôi còn chẳng coi ra gì, lời nói của họ mắc gì tôi phải nghe. Hồi trước tôi coi mấy lời đó như là đánh rắm thôi, mà rắm thì còn thúi đến mũi mình, bị khó chịu. Giờ thì tôi coi như là không tồn tại nữa, vậy là xong. Chuyện của anh cũng như vậy đó, có gì mà mất mặt chứ. Anh đang làm việc mà, đâu phải là thật sự đi ăn trộm giấy của người ta. Cho dù Lão Nhan hay là Nhan Như Ngọc có bàn tán sau lưng anh, bảo anh kém cỏi đi chăng nữa thì đã sao? Họ nói anh không có phẩm chất thì anh liền không có à? Anh quan trọng họ đến vậy sao? Trần Tông đang định mở giấy ra, nhìn cô nói mà đâm ra xuất thần. Dưới ánh đèn, Tiêu Giới Tử khi thì cười khẩy, khi thì nhướng mày, khi lại trợn mắt, sống động đến khó tả. Tiêu Giới Tử bắt gặp ánh mắt của anh, liếc lại hỏi, nhìn cái gì? Trần Tông bật cười, nói, không có gì, chỉ là sống đừng để bị tác động quá nhiều, tôi đã học được rồi. Người sống vốn đã rất nhiều áp lực, thì đừng tự chuốc thêm lực nữa. Đi giữa đám đông, quanh ta luôn đầy lời bàn tán soi mói. Mấy con mèo con chó chẳng liên quan, muốn nghĩ gì, muốn nói gì, kệ họ, mình đâu cần bận tâm. Nếu cứ để ý, mệt cũng chỉ là mình, chẳng liên quan tới ai khác. Vì hai lóc khăn giấy, cả tối nay anh đã thấy xấu hổ. Nhưng giờ nghĩ lại, ừ thì có đáng gì đâu. Vì hai lóc giấy mà khiến mình chịu áp lực thì đúng là buồn cười thật. Trần Tông rút từng tờ giấy ra, rồi phân loại theo câu chữ. Một gói có 100 tờ. Anh rút xong thì phủ kín gần nửa cái giường, chì chích chữ. Tiêu Giới Tử ghé lại nhìn, nói, mưa tuyết rơi dày cùng ngồi bên cửa tay. Cái này cũng là đố chữ hả? Trần Tông lắc đầu. Cái này gọi là tàn đố, tức là trong rất nhiều câu na ná nhau, chỉ có một số câu thật sự ẩn đố, còn lại toàn là để gây nhiễu, đánh lạc hướng. Vậy làm sao để phân biệt? Tôi có thể nhận ra được. Sau khi ba tôi gặp chuyện, ông nội tôi vì muốn khuây khỏa cho nên bắt đầu chơi giải đố, cũng dạy tôi cùng chơi. Cho nên tôi nhảy với những từ ngữ thường dùng trong câu đố cũng như cách ra đố. Giờ nghĩ lại cũng may là mình làm trò mất mặt, lão Nhan mới tặng thêm hai lốc. Một gói khăn giấy trăm tờ chắc chắn không chỉ có mỗi câu mỗi đất tung bay muốn đi phương Bắc. Lúc ở trong nhà vệ sinh, anh chỉ mới rút chưa tới 1/3, muốn biết rõ phải bóc nguyên gói ra mới soi được. Anh lấy riêng tờ bụi đất tung bay để qua một bên, rồi hỏi Tiêu Giới Tử. Cô có bút không? Hoặc là son môi cũng được, tốt nhất là son môi. Bút viết trên khăn giấy rất dễ rách, dùng son môi thì tiện hơn. Tiêu Giới Tử lục trong vali dưới gầm giường, đưa cho anh bột thỏi son. Trần Tông mở nắp, quẹt đầu cọ vào bên trong, chấm chút ra mù bàn tay, rồi đưa lại cho cô. Anh dùng ngón tay lấy son, đọc lướt từng câu, nhíu mày suy tính xem có khớp quy tắc hay là ẩn chữ không. Tiêu Giới Tử cũng cố nhìn, nhưng bốn chữ sàn sát nhau làm cô hoa cả mắt, câu nào cũng giống câu nào. Trần Tông chấm một dấu đỏ ở góc tờ giấy, nhìn chẳng khác gì dấu son đóng trên bánh bao hồi xưa. Tiêu Giới Tử cầm lên xem. May đầu có người, có miệng liền nuốt. Cô tưởng tượng cảnh trên đầu may có mọc ra một người, rồi há cái mồm khổng lồ ra nuốt chửng, chỉ thấy rùng mình. Nhưng rốt cuộc đó là chữ gì? Đang nghĩ ngợi thì Trần Tông lại chấm thêm hai tờ đưa cho cô. Xong rồi, chỉ có mấy câu này. Nói xong, anh xếp lại bốn tờ theo thứ tự. 1. Bụi đất tung bay muốn đi phương Bắc. Câu này đã giải ra rồi, có nghĩa là cẩn thận. Câu số 2. Trận tiền hướng đông, lắng nghe tiếng sớm mai. Câu số 3. May đầu có người, có miệng liền nuốt. Câu cuối cùng. Con xa mới đi, mẹ hiền vương vấn. Xếp xong, anh im lặng hồi lâu, sắc mặt có phần khó coi. Trong đầu Tiêu Giới Tử đặt quánh như hồ, biết rõ bản lĩnh mình chưa tới tầm giải đố, bèn dứt khoát hỏi thẳng. Vậy rốt cuộc là có nghĩa gì? Trần Tông nói, chữ trận có kết cấu trái phải, cũng gọi là trước sau. Trận tiền chính là phần trước của chữ trận, tức là bộ ấp ở bên trái. Hướng đông, chữ hướng hiểu như kết nối, lấy chữ ấp nối với chữ đông thành ra chữ trần. Cầu lắng nghe tiếng sớm mai có nghĩa là gợi ý chữ cần tìm đọc gần giống như chữ sớm mai. Đây là xác nhận lại một lần nữa. Vậy nên chữ cần tìm chính là chữ trần. Chú thích: chữ sớm mai và chữ trần trong tiếng Trung đều đọc là trần. Hết chú thích. May đầu có người. Chữ may có thể coi là kết cấu trên dưới. May đầu có nghĩa là chữ nhị. Có người nghĩa là ghép thêm chữ người vào bên dưới chữ nhị. Ta có hoặc là chữ thiên hoặc là chữ phu, chưa chắc là chữ nào. Vậy nên mới có câu kế tiếp nhắc thêm: có miệng liền nuốt. Giả sử chữ cần tìm là chữ x, có miệng liền nuốt nghĩa là chữ x thêm vào chữ miệng sẽ thành chữ nuốt. Cô thử giải phương trình xem. X sẽ bằng chữ nuốt trừ đi chữ miệng, ta sẽ còn lại chữ thiên. Như vậy đáp án chính là chữ thiên. Tiêu Giới Tử nhẩm trong bụng: cẩn thận, trần, thiên. Tim cô khẽ nhảy một cái. Chữ cuối cùng chẳng lẽ là chữ hải? Trần Tông gật đầu nói: đúng, chính là chữ hải. Du tử phương ly, chữ du bớt đi bộ phương vào bộ tử. Từ mẫu vương vấn nghĩa là thêm bộ mẫu vào. Tóm lại, chữ du bớt đi bộ phương và bộ tử thêm vào bộ mẫu, ta sẽ có chữ hải. Cuối cùng, cả gói khăn giấy ghép lại thành một câu hoàn chỉnh: cẩn thận trần thiên hải. Tiêu Giới Tử ngơ ngác. Cẩn thận trần thiên hải? Ý là ông nội anh, Trần Thiên Hải, người chuyên ra câu đố chữ, ngay trong nhà lão Nhan, dùng khăn giấy tỉ mỉ giấu mấy câu đố bí hiểm một cách cực kỳ ẩn mật mà cả đời người ta cũng khó phát hiện, chỉ để nhằm cảnh báo cẩn thận Trần Thiên Hải. Kết thúc tập 14. Nếu như bạn muốn hình dung rõ hơn phần giải đố vừa rồi của Trần Tông, thì hãy ghé qua phần bình luận để xem nhé. Cả cái bản tổng hợp thời gian và sự kiện bắt đầu từ khi Khương Đại Thụy, ông cố của Khương Hồng Trúc ra đời, cho đến hiện tại mà Trần Tông đã liệt kê ở đầu tập truyện này nữa, mình cũng ghi lại trong phần bình luận để bạn nhìn rõ hơn. Tập này mình bị cạn ý tưởng rồi, không biết bình luận gì ở cuối tập. Cho nên nếu bạn có cảm nhận hoặc câu hỏi nào thì mình rất mong được nghe, hãy chia sẻ với mình nhé. Chào tạm biệt bạn ở đây. Cảm ơn rất nhiều vì đã dành thời gian lắng nghe mình. Mình là Vi Miu, hẹn gặp lại bạn trong tập sau với một diễn biến bất ngờ.